Chương 2122, ngôi chủng loại Trần Phong xấu mặt. Chương 2122, ngôi chủng loại Trần Phong xấu mặt. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, thì ra là thế. Sau đó, Đao Thúc lại là mỉm cười, nói ra, liền chủng loại cự người huyết mạch, môi đề cao nhất đẳng, liền sẽ gia tăng 100 triệu cân lực lượng. Trần Phong nói ra, không sai, hiện tại ta đã có cái này 300 triệu cân lực lượng, vậy được rồi, biết được đạo cự người huyết mạch môi tăng lên nhất đẳng, liền có thể tăng cường nhiều như thế. Thời điểm, Trần Phong trong lòng cũng là tràn đầy chờ đợi, không biết, luyện đến cựu đẳng thời điểm, lại là gì chủng loại cường đại. Đao Thúc thương thế cũng không cần đưa đến tiết thần y gì ở nơi đó, Trần Phong hàng long la hán cực lực vì hắn điều trị về sau, chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ba người chính là rời đi nơi đây, hướng về Thiên Nguyên Hoàng Thành phương hướng mà đi, chuẩn bị rời đi Đại Mạc mà cắt Nguyên Vũ, Trần Phong thì là đem hắn thả trở về. Về phần hắn làm sao hướng lớn đấu thú chẳng người giải thích, đó chính là hắn chính mình sự tình. Dù sao cái này mai cái đinh, Trần Phong coi như bỏ, QNZ chẳng có gì đáng tiếc. Cũng chính là tại cái này cùng thời khắc đó, tại cái này ánh bình minh vừa ló dạng, ánh nắng vẩy xuống thời khắc. Thông Thiên Hà bên trong, Liệt Thiên trên đảo, Vũ Động trong thư viện viện, thi thư thần kiếm bảo trước đó, lớn trên quảng trường. Vũ Động trong thư viện viện đệ tử tử, rất nhiều tập kết nơi này. Vũ Động trong thư viện viện đệ tử tử, có đại bộ tờ HN đều là tĩnh tu hoặc là ở bên ngoài lịch luyện, cho nên lần trước Trần Phong thấy qua bất quá là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Lúc này tụ tập ở chỗ này khoảng chừng số hơn 100 người. Bọn hắn chủng loại đợi ở chỗ này, có không ít người sắc mặt hờ hững, không quan tâm chút nào, mà loại người này hơn phân nửa cũng đều là thực lực tương đối cường đại cao y chù nở dê loa y kia, còn có một số trên mặt thì là mang theo một vòng vẻ chờ đợi. Nhiều nhất, thì là trên mặt mang treo tức nụ cười, giống như là đang chờ chế dễ ước. Một người trong đó, đông nhiên mở miệng cười to nói, hôm nay chúng ta liền đợi đến nhìn Trần Phong tên phê vợ ân thờ kia trò cười chính là, chư vị, các ngươi đoán hắn sẽ làm sao xấu mặt mở miệng người này, chính là Vân Nguyên Khải. Bên cạnh hắn một người tiếp lời cười nói, tên phê vợ ân thờ kia muốn sáng chói không dễ dàng. Muốn xấu mặt còn không phải có là biện pháp, hắn vũ hồn là một cái phế vũ hồn. Ngày hôm nay, bọn hắn đi vào tông chắc thí, muốn kiểm tra vũ hồn, một cửa ải này là hắn xác định vững chắc tránh không khỏi. Người này, chính là Lục Hồng mới. Ha ha ha ha, hai người liếc nhau, đều là phát ra một trận trêu tức cười to, chờ lấy nhìn Trần Phong xấu mặt. Nguyên lai, hôm nay đúng vậy, Vũ Động trong thư viện viện tân tấn đệ tử chắc thí thơ y điếm ngày hôm đó, chỗ có mới tiến nhập nội viện người. Đều muốn tại đông đảo nội viện đệ tử trước mặt chắc thí vũ hồn. Đây là một lần cực kỳ trọng yếu chắc thí, bởi vì nội viện sẽ đem lần khảo nghiệm này làm bình phán tiêu chuẩn, khảo nghiệm kết quả càng tốt, tự nhiên về sau liền có thể có được càng nhiều tư nguyên. Mà Vân Nguyên Khải bọn hắn những người này, chính là vì đến xem Trần Phong xấu mặt. Bọn hắn biết đạo Trần Phong vũ hồn chính là phế vũ hồn, đây cơ hồ liền đã chú định hắn sẽ trở thành trong khảo nghiệm một cái cho cơ. Y Vân Nguyên Khải hướng bên cạnh cái kia cao ngạo thân ảnh hỏi, Trác Sư Minh, ngươi thấy thế nào cái kia? Trác Sư Minh, tên là Trác Phi Loan, hắn QNZ ở bên cạnh cười nói, chúng ta Vũ Động trong thư viện viện khảo nghiệm thời điểm, tựa hồ còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một cái phế vũ hồn á. Hà hà, Trác Sư Minh, ngài nói không sai, chưa từng có. Bất quá, nay thiên kỷ lục này muốn bị tên phê vở ân tờ kia cho đổi mới. Vân Nguyên Khải tranh thủ thời gian ở bên cạnh tiếp tra nói, no ý Trác Phi Loan lắc lắc đầu, một bộ phi thường thất vọng bộ dáng, loại người này tiến vào chúng ta Vũ Động thư viện, thật sự là chúng ta Vũ Động thư viện sỉ nhục. Đám người nhao nhao điểm đầu, không riêng gì những cái kia trở lấy nhìn Trần Phong trò cười người, liền ngay cả mặt khác một số không quan trọng người cũng là cảm thấy như vậy. Bọn họ đều là bị mang động tình tự. Trác Phi Loan bọn người đối Trần Phong trắng trợn trào phúng, chờ lấy nhìn chuyện cười của hắn, chính là vì chờ một lúc có thể thỏa thích nhục nhã hắn. Mà lúc này đây, một bóng người xuất hiện ở phía xa, hướng về bên này nhanh chóng đi tới. Đạo thân ảnh này, dáng người cao gầy, dung nhan tuyệt mỹ, chính là Khuyết Thiên Thiên. Nàng đi thẳng tới cái kia trong sân rộng chắc thí trên đài, túi đầu chờ đợi cái gì, không nói một lời. Nội viện những người kia, mỗi một cao ý đều là há to miệng, chấn kinh tại dung nhan của nàng. Hồi lâu sau, mới vừa có người phát ra khẽ than thở một tiếng, chúng ta nội viện 30 năm qua, chỉ sợ đều không có một cái nào như thế tuyệt mỹ nữ tử. A không sai, đừng nói 30 năm, ta cảm thấy trăm năm qua, đều chưa hẳn có theo kịp nàng như vậy dung nhan. Mà lại càng khó hơn chính là, nàng này lạc lạc đại phương, hào không làm bộ, cái này chủng loại hung hoài, cu nở dê đủ để trợ hắn thành tiểu thực lực cường đại. Đám người nhao nhao điểm đầu có không ít ngả ngớn người, nghe nói lần này tới tân tấn đệ tử bên trong, có một nữ tử, đều cũng định tốt đùa giỡn, nhưng bây giờ thấy nàng về sau, cái kia đùa giỡn tiếng huýt sáo vậy mà đều không đành lòng thổi ra. Sau một lúc lâu, lại có hai người tới nơi đây, cu nở dê đứng tại chắc thí trên đài. Ba người đều là tham gia lần này khảo nghiệm tân tấn đệ tử. Ha ha, đã tới ba cái, hiện tại cái này kém Trần Phong tên phê vở ẩn tờ kia một người Vân Nguyên Khải lớn tiếng cười no y bọn hắn tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, chính là đến khảo nghiệm thời gian, mà Trần Phong còn không thấy tăm hơi. Cái này một dưới, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả mặt khác những cái kia nội viện đệ tử, đều là phát ra trận trận tiếng nghị luận. Cái này Trần Phong làm sao còn chưa tới liền đúng vậy a? Nghe nói hắn có là cái phế vũ hồn, nhìn chằm chằm một cái phế vật tên đầu vẫn còn chậm chạp đến, đây thật là có chu tờ quá cuồng vọng, tất cả mọi người là bất mãn vô cùng. Mà trên đài ba người kia cũng đều rất kinh ngạc. Lại đợi không sai biệt lắm một canh giờ, Trần Phong vẫn là không có đến. Lúc này, Vân Nguyên Khải thông suốt cười to, nói ra, Trần Phong cái phế vật này, không phải là đã đoán được mình chịu trả cờ tràn nờ lưu cờ khảo nghiệm quá trình bên trong mất mặt xấu hổ. Cho nên dứt khoát không dám tới A Trác Phi Loan điểm điểm đầu nói, vâng, có khả năng này. Những cái kia chờ lấy nhìn Trần Phong trò cười người, đều là buộc phát ra một trận cười ha ha, thật đắc ý chi tình. Tất cả mọi người phát ra tiếng nghị luận, Trần Phong chẳng những là cái phế vật, hơn nữa còn là cái nọa phu. Thời khắc thế này hắn vờ ơ y ma dứt khoát không dám tới cái này Trần Phong, thật là khiến người thất vọng. Bọn hắn cũng đều cảm thấy Vân Nguyên Khải cùng Trác Phi Loan nói rất có lý. Khẳng định là nhân vi Trần Phong khiếp đảm, cho nên mới không dám tới. Lúc này, cùng thời khắc đó, tại cái này vũ động thư viện chỗ sâu nhất, trưởng lão điện bên trong. Trưởng lão điện, chính là toàn bộ nội viện cùng ngoại viện cộng lại trưởng lão điện, đẳng cấp cực cao, bên trong thấp nhất cũng đều là hám địa trưởng lão. Đại điện vị trí cao nhất bảy biện một chương cự đại Gê Dư A, chương này Gê Dư A chính là vũ động trong thư viện viện viện trưởng châu ngồi. Mà ở phía dưới, thì là có trọn vẹn 20-30 cái cự đại ghế dư a, những này trên ghế ngồi có trống không, có thì là ngồi người, thưa thớt, ngồi có không đến 20 người.